Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Mephisto, trong truyền thuyết là tên của một con quỷ chuyên dụ hoặc người khác. Cũng là một ác ma cực kỳ đáng sợ dưới trướng Lucifer. Trong, Fao, nó được cơ sử dụng bút pháp miêu tả cường điệu. Tục danh của ác ma người thường không dễ dàng biết được. Bởi vì tự thân của nó đã là một nguyền rủa. Bởi vậy, danh tự của ác ma đều là do nhân loại đặt tên. Vô luận là Satan, Lucifer, hay là danh tự nào cũng thế, chỉ là xưng hô của nhân loại đối với chúng mà thôi. Bao gồm cả Ni Đặc Lai Nhĩ, cũng là cái tên nhân loại gọi hắn. Nhân loại từ trước đến nay chưa từng chân chính lý giải được ác ma. Giờ phút này, Mephisto Chi Môn mở ra, lấy đám người Mộc Lam làm trung tâm. Hắn phóng ra một bộ phận quân đọa tinh dự bị, cái gọi là quân dự bị chính là vật nguyền rủa ác ma giao cho Hắc Y đại giáo chủ. Được gọi là ban ân, nhưng nó căn bản không thể so sánh được với ác ma chân chính. Nhân loại cho dù có bán mình cho ác ma, địa vị cao hay thấp cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Giáo đoàn này cùng những tôn giáo trong hiện thực khác biệt rất lớn. Tôn giáo hiện thực có giáo lý giải thích về thần quyền, là tồn tại có quyền lực chi phối nhân loại, thế nhưng đọa tinh giáo đoàn lại khác, thứ nắm giữ nó là ác ma tồn tại trong hư vô mờ mịt. Chín nhân loại đảm nhiệm chín giáo chủ cùng với rất nhiều tín đồ căn bản không phải trung tâm quyền lực chân chính. Bởi vậy cái gọi là quân dự bị, đừng nói ác ma cao giai, ngay cả ác ma phổ thông cũng không thể so sánh. Tính ra, Lý Mẫn Hà thân là ký chủ của ác ma địa vị so với Mộc Lam kỳ thật còn cao hơn một chút. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sẽ càng cường đại hơn cả Mộc Lam. Bất quá ngay cả như vậy, đội quân dự bị này so với những người chết trong quỷ tế, còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Nó không phải quỷ hồn phổ thông có thể so sánh. Như vậy bộ phim này mặc kệ khó khăn cỡ nào, đều không có khả năng xảy ra tình huống Mộc Lam không hề phát hiện. Có thứ không sạch sẽ nhảy tới trước mặt hắn, mà chỉ cần không xuất hiện nguyền rủa hay quỷ hồn, đội quân này cũng không xuất hiện trên màn ảnh, như vậy sẽ không tiêu hao vé chụp cái chết. Vừa rồi xuất hiện nhiều quạ đen như vậy, hẳn có thể trở thành lý do để hắn vận dụng vật nguyền rủa. Đương nhiên hắn cũng đồng dạng thông chi cho Nam Cung Tiểu Tăng. Trong hoàn cảnh này, một khi có vấn đề, hắn cũng cần mượn lực của Nam Cung Tiểu Tăng. Hiện tại đội quân dự bị bắt đầu phân tán ra. Đương nhiên thời gian đám người đó rời khỏi Mephisto Chi Môn không dài. Bằng không mà nói sẽ không dễ dàng thu hồi lại. Quân dự bị là con bài bảo mệnh chưa lật của Hắc Y giáo chủ. Cũng là mấu chốt để ngày sau sinh tồn trong bộ phim này. Nếu không phải đang trong hoàn cảnh này, Mộc Lam cũng không dễ dàng sử dụng. Tinh Vẫn, Mộc Lam lại phát đi một tin nhắn cho Diệp Tinh. Chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp rất có khả năng xảy ra một hồi ác chiến. Diệp Tinh vẫn tự nhiên ngầm hiểu. Phải biết, hắn cũng đồng dạng là Hắc Y giáo chủ. Đương nhiên có thể cảm ứng được tình huống của quân dự bị. Đương nhiên hắn là Hắc Y giáo chủ thứ 5. Không có đủ quyền trực tiếp chỉ huy quân dự bị. Hắn cần phải được Mộc Lam trao quyền mới được. Bất quá, đáng tiếc là trên hòn đảo này hắn không thể để nhân ngẫu của hắn hoạt động. Đương nhiên nhân ngẫu cũng không phải thủ đoạn duy nhất của Diệp Tinh Vẫn. Làm Hắc Y giáo chủ hơn nữa còn sống qua bộ phim Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc 2. Sự cường đại của hắn tự nhiên không cần nghi ngờ. Ở trong này, người duy nhất Mộc Lam tín nhiệm cũng chỉ có một mình Tinh Vẫn. Trừ ra, Kanzaki Yu cũng không thể tin được, mà Mẫn Hà tuy rằng là ác ma ký chủ, nhưng lúc trước xâm nhập hai lần vào chuyến bay số hiệu 444, tạo thành tổn thương với nàng, cũng chưa được khôi phục, chỉ có thể sử dụng ảnh chụp ác ma để ứng phó. Lúc này, tám người đều thả chậm lại cước bộ, rất nhanh, thời khắc Kanzaki Yu sắm vai Chu Thục Linh chết đi sắp tới. Chu Thục Linh trong kịch bản gốc, chết đến là quỷ gì, mà kế tiếp, các ngươi xem này, Kanzaki Yu bỗng nhiên chỉ vào một thân cây trước mặt, cái cây đó có vẻ thực quỷ gì, toàn bộ tán lá đều triệt để nghiêng về một bên, cơ hồ làm thành một góc vuông với thân cây, mà ở dưới gốc cây, có rất nhiều lông quạ đen rơi rớt, mấy con quạ đen kia xem ra từng bay qua gốc cây này. Lại nói cái này cũng có chút kỳ quái. Lúc này là lời kịch của Kanzaki Yu, đảo trường Nguyệt Thừa thải cam quýt, nơi này lại gần vườn quýt như thế. Dựa vào bản đồ xem, hẳn phải xuất hiện rất nhiều lá và cây quýt chứ. Chắc là do mùa đông, lúc trước không phải còn có tuyết rơi sao? Điều này cũng rất bình thường. Lý Mẫn Hà mở miệng tiếp lời. Không, không phải như thế. Đình Thanh, Kanzaki Yu đi lên vuốt ve cái cây. Lắc lắc đầu, cây này không phải cây quýt. Nàng nói không sai, Mộc Lam lập tức phụ họa Kanzaki Yu. Cây này hẳn là cây ngô đồng. Hơn nữa, Kanzaki Yu lại tiếp tục nói. Vừa rồi ta chú ý tới một việc. Từ sau khi tiến vào mảnh đất bị phân chia bởi tấm biển kia, ta không hề nhìn thấy bất cứ một cây quýt nào, ngay cả một cái lá cũng không. Những lời này của Chu Thục Linh có thể coi như là một flash tử vong. Nàng cách cái chết đã không còn xa. Kế tiếp sau khi nói những lời kịch này, Chu Thục Linh liền chạy đến bên tán cây ngô đồng kia xem xét. Nhưng từ trong tán cây bỗng nhiên thò ra một đôi tay đem cả người nàng kéo vào bên trong. Từ đó, Chu Thục Linh triệt để biến mất khỏi thế giới này. Kanzaki Yu mặc dù cũng là kẻ tài cao gan lớn, nhưng không dám dễ dàng đi thử. Bộ phim kinh dị này khó khăn đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Cho nên nàng tự nhiên sẽ không làm theo những gì Chu Thục Linh được sắp xếp trong kịch bản. Cho dù có bị trừ đi bao nhiêu vé chuộc cái chết cũng không bằng mạng sống của bản thân. Những thứ khác chỉ được xếp ở phía sau mà thôi. Thế nhưng, Kanzaki Yu không dám làm, Diệp Tinh vẫn lại dám. Đối với hắn mà nói, cái này vốn chỉ là một nhân ngẫu mà thôi. Tổn thất thì cứ tổn thất, hắn không ngại. Vì thế, vốn là lời kịch của Kanzaki Yu lại biến thành lời kịch của Diệp Tinh vẫn. Cũng do Diệp Tinh vẫn thay thế nàng đến ứng đối. Lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng cũng chú ý tới hai người Chu Đào cùng Cao Tâm Nghi. Chuẩn bị tùy thời bảo hộ cho bọn hắn. Chu Đào không nói, Cao Tâm Nghi kỳ thật có thể chất linh môi. Bất quá chỉ là sơ cấp linh môi mà thôi. Sơ cấp linh môi trong phim kinh dị cao cấp khó giải không có bao nhiêu tác dụng. Lúc này hai người đều trốn ở phía sau Nam Cung Tiểu Tăng. Mạc Niệm Sinh dựa thân thể vào một gốc đại thụ, chỉ cần một khi sinh biến hắn có thể lập tức đem thân thể ẩn vào bóng dáng. Còn Lý Mẫn Hà, dù gì cũng là ác ma ký chủ, nếu không phải đang trong thời kỳ bị suy yếu, thủ đoạn bảo mệnh của nàng kỳ thật có tiềm lực lớn nhất ở đây. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Diệp Tinh vẫn động thủ, lúc này Diệp Tinh vẫn không hề khẩn trương. Chung quy sóng to gió lớn đều đã trải qua, hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình sẽ không lật thuyền trong mương. Sau khi nhận được kịch bản, Mộc Lam và hắn đã thương thảo ứng đối với đủ loại phương án. Thẳng thắn mà nói, Kanzaki Yu nhìn thấy bộ dáng hắn bình tĩnh như thế, trong lòng cũng cảm giác được giữa mình và hắn có chênh lệch cực đại. Diệp Tinh vẫn trong 20 rạp chiếu phim cũng coi như nhân vật truyền kỳ. Năm đó vì vấn đề lịch trình chiếu, hắn tránh được không cần phải biểu diễn, Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc 2, vì vậy mới bảo trụ được một mạng, mà mọi người đều cho rằng Diệp Tinh vẫn là vận cứt chó mới nhận được ưu ái như thế. Cơ hồ không ai cho rằng hắn có khả năng sống sót. Vậy mà cuối cùng hắn lại sống, còn nhân vật đứng đầu khi đó là Trung Nam Ly cùng Keo lại song song chết thảm. Hai người kia phân biệt là đệ tứ và đệ lục hắc y giáo chủ. Là cao tầng trong Dọa Tinh trận doanh, thanh thế khi đó như mặt trời ban trưa, có thể nói nếu không phải có thợ săn ác ma Diệp Tường. Thì Diệp Tinh vẫn tuyệt đối được cho là diễn viên hạng A có thiên tư yêu nghiệt nhất. Hồi ức của Kanzaki Yu chỉ một chớp mắt là hết, Diệp Tinh vẫn nói xong lời kịch liền tiến lên, hướng về phía tán cây đi đến. Giờ khắc này, vé chuộc cái chết của hắn và Kanzaki Yu đồng thời tụt xuống. Loại trốn tránh tử vong này, vé chuộc cái chết bị trừ nghiêm trọng nhất, bất quá vì bảo mệnh chỉ có thể mặc kệ mà thôi. Về phần Diệp Tinh vẫn chủ động tiến lên, cho nên tình huống của hắn không trừ nhiều như Kanyakiyu. Hắn đi đến trước tán cây, đem những tán lá ủ rũ vén lên, thò đầu vào trong, mọi người lúc này đều thở dồn dập, mỗi người đều đã làm tốt chuẩn bị, Mộc Lam cũng sẵn sàng tùy thời động thủ, hai vị quỷ sau đều vận sức chờ đợi phóng ra xiềng xích. Còn Lý Mẫn Hà, chỉ cần phát sinh biến cố sẽ lập tức lấy ra ảnh chụp ác ma. Chưa xong còn tiếp, cách chương.